Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là loại người hung ác như Tần An và Bùi Nhạc. Phải biết rằng Tạ Vân Kiều, người nắm giữ kiếm ý tiên thiên đại thành giống Lâm Nhất, tu vi cao hơn hắn cũng đã thất bại thảm hại. Chỉ là suy đoán, vết thương bởi kiếm của hai người này rất giống với vết thương do táng hoa của Lâm Nhất để lại. Diêm Không và Cơ Vô Dạ, một kẻ là quỷ đao, một kẻ là huyết thủ đồ tề. Diêm Không luyện đao, chắc chắn không phải hắn ta. Cơ Vô Dạ thì kiếm ý rất nặng về giết chóc, ngưng luyện ra huyết sát. Vết thương của hắn ta để lại khiến người ta ghê sợ, không dám nhìn nhiều. Mạc Linh nhỏ giọng nói, nhưng vết thương trên người hai người này lại vô cùng thuần túy. Trừ kiếm ý sắc bén ra, không nhuốm chút huyết sát nào trong đó. Sau khi nghe phân tích như vậy, đám người Trương Viễn sáng mắt lên. Nhưng nghĩ kỹ lại hình như đúng là vậy thật. Trong nháy mắt, mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lúc này, Lầu Huyết Vũ, một trong những thế lực cấp bá chủ ở thành U Châu, cũng đang bàn tán về Lâm Nhất. Chỉ là tâm trạng lại khác hoàn toàn. Tên tạp chủng ấy vẫn chưa ra sao. Giết đệ tử của U Vân Lão Quỷ đã đành, ngay cả đệ tử thân truyền đứng đầu Lầu Huyết Vũ cũng dám giết. Đúng là vô pháp vô thiên. Mối thù này nhất định phải báo. Dù thư viện Thiên Phủ chống lưng cho hắn, hôm nay cũng phải bắt hắn trả giá. Tin tức Lãnh Hạo Vũ chết trong tay Lâm Nhất, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đương nhiên không thể giấu được Lầu Huyết Vũ. Các trưởng lão của Lầu Huyết Vũ từ lâu đã nổi giận xung thiên. Đặc biệt là Phùng Vũ trưởng lão, sư tôn của Lãnh Hạo Vũ, vị cao thủ cảnh giới thiên phách áp trận cho Lầu Huyết Vũ. Sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm, đợi chờ bấy lâu nay, nào ngờ Lâm Nhất đến nước này rồi vẫn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ, đệ tử tông môn đến từ các châu của cổ vực Nam Hoa đều tập trung ánh mắt lên người Tần An và Bùi Nhạc. Nhiều người có ánh mắt sắc bén đã nhìn ra được một số manh mối từ hai người họ. Dù sao, vết thương bởi kiếm trên người hai người đó vô cùng dễ thấy. Nhìn kỹ lại rất dễ dàng nhận ra. Khi mọi người phát hiện ra trong vết thương đó không hề có huyết sát sót lại, lập tức dẫn đến chấn động không nhỏ. Nói vậy là dự đoán của mọi người trước kia đều sai lầm. Người làm hai người này bị thương chỉ có thể là Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất mà thôi. Bất kể người đó là ai cũng sẽ trở thành tin tức vô cùng chấn động. Hai người này đều là nhân tài mới nổi. Đặc biệt là Lâm Nhất, chỉ mới 18 tuổi. Một trận bàn tán xôn xao bắt đầu truyền ra. Nghe kỹ thì là đang đoán xem Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên ai có nhiều khả năng hơn. Ta cảm thấy khả năng của Bạch Lê Hiên cao hơn một chút. Dù sao cũng có thánh thể nghìn năm khó gặp. Căn cốt như vậy cả cổ vực Nam Hoa chẳng mấy ai có thể sánh bằng. Nhưng hy vọng của Lâm Nhất cũng không nhỏ. Nên biết rằng trước kia, hắn dám chửi lại cả Cơ Vô Dạ, chắc chắn có lòng tin rất lớn. Cách chương.